Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 937, chương 937, chưa chắc không phải một cơ hội. Nhìn thấy dạng này người, lẽ ra ép một chút giá, nhưng là đã ngu bán chi đã giúp mình thỏa đàm giá cả. Thạch Lỗi tin tưởng cái giá tiền này hẳn là rất không tệ. Ngồi xuống về sau, ngu bán chi cho hai người các rót chén trà. Nói. Khúc tiên sinh, người theo Thạch Lỗi nói một chút, người cái này đồng hồ là chuyện gì xảy ra đi, dù sao cũng là hơn ngàn vạn đồ, vật, tóm lại là muốn biết rõ ràng tốt một chút. Thạch Lỗi cầm lấy chén trà uống một ngụm trà, đối ngu bán chi cười một tiếng, nói, ngu đại ca trà này thật tốt a. Ngu bán chi trợn mắt một cái, nói, tốt cái gì tốt, Thanh Hoàng không tiếp thời điểm, thu trà sớm qua. Trà xuân chưa đến, người nhà, uống trà được thật tốt học một ít. Thạch Lỗi lại cười cười, nói, Khúc tiên sinh, nhìn ngài ăn mặc đều là không tầm thường. Cái này đồng hồ lại là đồ cổ, mong rằng đối với ngươi ý nghĩa trọng đại, vì sao muốn bán đâu? Khúc Hưng Nghiệp lập tức vẻ mặt cầu xin, nói, thực không dám giấu giếm, khối này đồng hồ, là nhà ta lão gia tử lưu cho ta. Chính thức đồ cổ đồng hồ a. Lúc trước, nhà ta lão thái gia mua xuống khối này đồng hồ, thế nhưng là hoa trọn vẹn hơn 500 cái đại dương đâu. Tại nhà chúng ta đã đệ tam, khối này đồng hồ cũng có hơn 150 năm lịch sử. Nếu không phải gia tài tan hết, hiện tại liền sinh hoạt tiền đều không có, ta làm sao cũng không nỡ đem khối này đồng hồ lấy ra bán thành tiền. Bất quá có thể bán cho Thạch tiên sinh dạng này người, chắc hẳn ngài cũng nhất định sẽ đối xử tử tế này đồng hồ. Đây cũng là vừa đến nó chỗ. Giải thích, Khúc Hưng Nghiệp còn chùi chùi Thạch Lỗi tìm không có nước mắt. Thấy cảnh này, ngu bán chi thở dài, đứng dậy nói, ta ra ngoài đi bộ một chút, hai ngươi trò chuyện, ta liền không nhìn nổi hắn bộ này đức hạnh. Cái gì cầu thí ra tài tan hết. Nói xong giống ngươi là tan hết gia tài làm từ thiện giống như. Còn không phải chính ngươi cho cực ánh sáng, giải thích. Ngu bán chi phất tay áo liền đi. Khúc Hưng Nghiệp trên mặt tràn đầy khó chịu chi sắc. Thạch Lỗi ngược lại là cũng không để ý. Cái này cùng hắn cũng không có quan hệ gì. Nhưng vẫn là xuất phát từ hảo tâm nói. Khúc tiên sinh, cực vật này, có chừng có mực, tiểu đồ có thể di tình. Nhưng đại đổ liền thương tổn căn cơ. Cũng may hiện tại hẳn là còn kịp. Một hồi chúng ta thành giao về sau, người có thể tuyệt đối đừng lại đi cược. Khúc Hưng Nghiệp lập tức cúi đầu khom lưng nói. Đúng vậy, không đánh cược hay không? Ai, ta cũng là không may. Lúc trước chỉ bất quá tại Hào Giang bên kia chơi đùa. Thắng thua cũng không phải là quá lớn. Kỳ thực ta cũng không phải loại kia thị cược thành tính người. Tuy nói tại Hào Giang thua nhiều thắng ít, có thể tổng cũng chỉ là mấy trăm vạn sự tình. Sinh ý làm được cũng không tệ lắm. Một năm làm sao cũng dẫy cái năm 3000 vạn ngược lại là gồng gánh nổi. Thế nhưng là, ai, không may a, gặp Khúc Hưng Nghiệp một câu bên trong thán hai cái. Mà lại hắn lại nói mình không phải tại Hào Giang sòng bạc thua. Thạch Lỗi không khỏi có chút hiếu kỳ. Theo miệng hỏi. Nguyên lai Khúc tiên sinh không phải tại Hào Giang sòng bạc thua. Chẳng lẽ là thích Las Vegas chỗ nào a? Khúc Hưng Nghiệp oán hận phất phất tay. Nói, Las Vegas theo Hào Giang cũng không có khác nhau lớn gì. Thủy chung bất quá là sòng bạc. Đối tại chúng ta những này thường xuyên xuất nhập phòng khách quý người mà nói. Ở đâu cực không phải một dạng đổ bài loại sự tình này. Chung quy là tiền mặt thua sạch. Làm sao cũng liền dừng tay. Nhiều lắm là lại mượn cái 100 vạn bùn mã. Lại thua cũng không có cái gì vịn suy nghĩ. Dù sao, thua 300 vạn, muốn thắng trở về. Này đến một ván đến. Biết rõ vịn vô vọng. Tự nhiên cũng liền dừng tay. Thạch Lỗi ngạc nhiên nói. À này Khúc tiên sinh có lẽ vẫn là cái có tự chủ người. Như thế nào lại cược đến táng gia bại sản, đây không phải là về sau say mê đổ thạch a. Khúc Hưng Nghiệp thở dài một tiếng, nhưng Thạch Lỗi nhìn ra được, nâng lên đổ thạch, Gia hỏa này trong mắt vậy mà lại tỏa ra ánh sao. Ta nói cho ngươi, Thạch tiên sinh, đổ thạch thứ này, một đêm phú quý, một đêm nghèo rớt mùng tơi. Không thể bình thường hơn được. Đổ thạch thời điểm, một khi nhìn thấy một vòng lục quang, cái kia chính là một đêm chợt giàu. 300 vạn mua thạch đầu, khả năng đảo mắt liền mấy cái ức. Ta đang đánh cược thước khối đá mặt, vẫn còn có chút kinh nghiệm. Tuy nói hiện tại đem ra sản bại quang, nhưng ta đã từng cược đi ra hơn 100 triệu thạch đầu, đã đều có hơn 100 triệu thạch đầu. Khúc tiên sinh như thế nào lại, cái đồ chơi này cũng là độc dược a. Ta thắng 100 triệu, nhưng là này 2 năm ta cũng đầu quân mấy ngàn vạn xuống dưới. Thật tính toán ra, kỳ thực thắng cũng không coi là nhiều. Ta nhắm ngay 2 tảng đá, nghĩ đến lại đến 2000 vạn liền dừng tay. Thế nhưng là, liên tiếp đều cược phế. Mấy 100 vạn mua thạch đầu, sau cùng liền 30 vạn xuất thủ đều không ai muốn. Về sau liền một đường nghĩ đến vịn, dù sao mấy 1000 vạn nện vào qua, chỉ cần nhãn quang chuẩn, vẫn là có một lần tính đem sở hữu tiền đều vơ vét lúc trở về. Chỉ là, ta 2 năm này vận khí thực sự không tốt lắm, phòng trọ chống đỡ, xe chống đỡ, sau cùng liền công xưởng cũng chống đỡ ra ngoài. Lại chỉ rơi vào một cái liền ra truyền đồ cổ đồng hồ cũng phải bán thành tiền cấp độ. Ai, vận khí quá kém, nghe được Khúc Hưng Nghiệp những lời này. Thạch Lỗi biết, gia hỏa này vẫn phải cược. Mà lại, không cá cược đến cửa nát nhà tan là tuyệt sẽ không dừng tay. Này 1000 vạn đến trong tay hắn, chỉ sợ dùng không bao lâu, lại biến thành một đống phế thạch đầu. Nguyên lai là đổ thạch. Cái đồ chơi này tại một số phương diện, cũng có thể nói thành là nhã thú. Ai nói không phải đâu. Đổ thạch tuy nhiên cũng là cược, nhưng cũng là phong nhã sự tình. Chỉ là ai có thể nghĩ ai. Hy vọng này 1000 vạn có thể giúp ta đông sơn tái khởi đi. Thạch Lỗi vội nói, Khúc tiên sinh còn muốn cược ta dù sao cũng là thân gia 2-3 ức. Năm thu nhập 2-3000 vạn thậm chí càng cao nhân hơn. Hiện tại, thời gian này bảo ta làm sao qua, chẳng lẽ trông coi này 1000 vạn ăn lão mẹ a. Thạch tiên sinh, không dối gạt ngài nói, qua hết năm, xác thực nói là Tết mùng 6, tại Myanmar, có cái đổ thạch sẽ, lần này a, tất cả đều là tinh phẩm, này 1000 vạn, ta khẳng định là muốn đi qua hảo hảo tiền 2 tảng đá, chỉ cần có thể cầm trở về 100 triệu, ta liền triệt để dừng tay. Ít nhất phải đem công xưởng chuộc về đi. Những phòng ốc kia xe coi như. Chỉ cần công xưởng trở về, ta hàng năm chỉ ít cũng có 2000 vạn thu nhập. Dù sao cũng so trông coi này 1000 vạn ăn lão mễ mạnh. Thạch Lỗi âm thầm lắc đầu. Tâm đạo gia hỏa này là chết chắc. Coi như thật làm cho hắn cực trướng đến 100 triệu. Hắn cũng sẽ không qua chuộc về công xưởng. Mà chính là hội biến thêm lệ đầu nhập đi vào. Sớm muộn vẫn là cái song chữ. Theo Khúc Hưng Nghiệp cũng là vốn không quen biết, Thạch Lỗi cũng không nhiều khuyên, chỉ nói là vậy cũng chỉ có thể chúc Khúc tiên sinh hảo vận. Khúc Hưng Nghiệp liền theo nghe không ra Thạch Lỗi lời nói bên trong chế nhạo chi ý, hai mắt sáng lên kinh hỉ nói ra, mượn Thạch tiên sinh cát ngôn, có Thạch tiên sinh câu nói này, nhà ta công xưởng xem như trở về. Thạch Lỗi âm thầm thở dài, không hề nói nhiều với hắn, hỏi rõ ràng khối này đồng hồ chân thực lai lịch, cũng không có gì có thể hoài nghi. Thạch Lỗi liền cùng hắn tại chỗ cắt chém, chuyển 1000 vạn tiền mặt cho hắn, cầm tới khối kia đồ cổ đồng hồ. Khúc Hưng Nghiệp cầm tới tiền, lập tức cáo từ, Ngô Bán Chi cũng liền trở lại trầm hương trong quán. Chờ đến Khúc Hưng Nghiệp bóng lưng hoàn toàn biến mất, Ngô Bán Chi mới lạnh hừ một tiếng nói. Hắn cũng đã nói với ngươi. Thạch Lỗi gật gật đầu. Nói, này 1000 vạn, mặc kệ hắn có thể hay không cược tăng, hắn sớm muộn cũng còn sẽ chết tại cái này bên trên. Ngô Bán Chi cũng gật đầu nói. Hừ, loại người này, liền là không có thuốc chữa điển hình. Nếu không, tìm xem quan hệ, trước tiên đem công xưởng cầm về, sau đó tìm ngân hàng cho vay, trả hết nợ tiền khoản. Lại bằng ngươi cho hắn 1000 vạn, coi như không thể khôi phục như thường, chí ít cũng sẽ không chết không có chỗ chôn. Tên lấy được không tệ. Hưng Nghiệp, nhưng hắn làm, tất cả đều là phá của Tiến Hành. Đến hắn phân thượng này, đã là không có thuốc nào cứu được. Thạch Lỗi cảm khái, tâm lý lại có khác so đo. Đổ Thạch, cũng chưa chắc không phải một cơ hội a. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.